Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Trong nhà nữ tử, không được gả vào hoàng thất ngờ đến đó. Lâm Phong mắng to Lâm Thiếu Nam, nghiệt tử. Liền cái này đều nói đi ra ngoài. Ta cùng Tiểu Hồng yêu đương vụng trộm sinh đứa con trai, còn không phải là vì hắn về sau có thể thăng chức rất nhanh, nhiều giúp đỡ. Âu Dương tướng quân thực kinh ngạc, thực sự có việc này à, cư nhiên bị Linh Chi Nha đầu đoán đúng rồi. Trần Thượng Thư ngay từ đầu hoàn toàn đánh không dậy nổi tinh thần, sau lại nghe được Lâm Phong nói, đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Âu Dương tướng quân không quá phúc hậu mà cười. Hắn nói, hắn vì con của hắn về sau có thể thăng chức rất nhanh, tìm mọi cách cùng ngươi Hồng Di Nương yêu đương vụng trộm sinh một cái nhi tử, hy vọng cái này thân phận cao quý tư sinh tử, về sau có thể trở thành con của hắn trợ lực. Kỳ thật không cần Âu Dương tướng quân thuật lại một lần, Trần Thượng Thư cũng nghe rõ ràng Lâm Phong nói cái gì, hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Hắn từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến lên muốn cùng Lâm Phong liều mạng. Người cái này lão hỗn đàn, nói hưu nói vượn cái gì, Hồng Di Nương sao có thể cùng ngươi yêu đương vụng trộm. Âu Dương tướng quân lo lắng Trần Thượng Thư lộng chết Lâm Phong, cũng ly chỗ ngồi đúng lúc giữ chặt hắn. Trần Thượng Thư đừng kích động, ta cảm thấy hắn cũng không có nói bậy, ta dẫn ngươi đi xem con hắn Lâm Thiếu Nam, cùng nhà ngươi tiểu nhi tử đôi mắt đặc biệt giống, ngô, liền tướng mạo cũng rất giống. Âu Dương tướng quân như vậy vừa nói, cùng nhau thẩm vấn đại lý Tự Khanh âm thầm gật đầu, thật đúng là có điểm giống, đặc biệt là đôi mắt. Làm ghi chép cùng bên người nha dịch cũng là châu đầu ghé tai. Đại lý Tự Khanh đem kinh đường mộc một phách, vì làm ngươi tư sinh tử, có thể quá đến Trần phu nhân danh nghĩa trở thành con vợ cả, ngươi cư nhiên cùng Hồng Di Nương độc hại Trần phu nhân, đem có độc san hô thạch bày biện đến Trần phu nhân trong phòng, có phải hay không? Lâm Phong đã vạn niệm câu hôi, không cần thi hình liền toàn bộ công khai. Thực mau, đại lý Tự Khanh liền đem sở hữu Lâm Phong phụ tử sở hữu chứng cứ phạm tội, lời khai, toàn bộ sửa sang lại hảo, tự mình trình cho Hoàng thượng. Vâng, Hoàng thượng làm phê chỉ thị, Lâm Phong cùng Lâm Thiếu Nam tội ác, tày trời, phán định trảm lập quyết, Lâm Phong mặt khác tiểu thiếp cùng với vị thành niên con cái, bao gồm Lâm Thiếu Nam phu nhân nhi tử. Còn có đã sửa họ Lâm Định Ba, cùng nhau lưu đày nơi khổ hàn, sinh thời không được hồi kinh. Lâm gia sở hữu tiền tài bất động sản, hết thảy xung nhập quốc khố. Cùng nhau vượt qua hơn 30 năm thiên kim đánh trao án, cuối cùng đại khoái nhân tâm có kết cục. Lâm Phong phụ tử bị xử quyết ngày hôm sau, Hoàng thượng hạ khẩu dụ, tuyên nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh tiến cung, ngợi khen các nàng cứu Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử. Thấy Nhạc Linh Chi, Hoàng thượng trước mắt sáng ngời, nàng lớn lên cũng thật giống Trần phu nhân, còn tuổi nhỏ liền có khuynh thành mỹ nhân thần vận, cùng hắn Hoàng hậu cũng có chút giống, nhưng Hoàng hậu rõ ràng không kịp nàng xinh đẹp. Âu Dương Tinh lớn lên cũng rất có đặc sắc, có thuộc về cô nương gia xinh đẹp, vũ mị, lại có nam hài tử oai hùng khí chất. Không thể không thừa nhận, tướng quân phủ tiểu thư mỗi người là mỹ nhân, đặc biệt là biểu tiểu thư, mỹ đến kỳ cục. Nhưng tướng quân phủ thực nghiêu, công bố có tổ huấn, trong nhà nữ tử không được gả chồng hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, hắn đã sớm đem Âu Dương Tinh tứ hôn cấp Thái tử Điện Hạ. Hắn lại ngắm hướng Nhạc Linh Chi, biểu tiểu thư gả vào hoàng cung, tướng quân phủ giống nhau không phản đối. Nhạc Linh Chi thân phận làm không được Thái tử Phi, lấy tướng quân phủ đối Nhạc Linh Chi coi trọng trình độ. Cưới nàng vì thái tử chắc phi cũng là không tồi. Nhạc Linh Chi nơi nào tưởng được đến hoàng thượng xấu xa tâm tư. Nếu là nàng biết hoàng thượng vì mượn sức tướng quân phủ, cơ nhiên muốn cho thái tử điện hạ cưới một cái bối phận so với hắn cao nữ tử, nàng khả năng sẽ đương trường ném hoàng thượng sắc mặt, như vậy hồ đồ. Làm cái gì hoàng thượng? Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.